Từ Hokage bắt đầu, chương 563, tiến về nội viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ liên tục phi hành về sau, sư thiếu thú biên đội tốc độ phi hành rốt cục dần dần chậm lại, cảm nhận được tốc độ biến chậm, tân sinh đám người liền đem ánh mắt đối với phía trước quét qua. Bọn hắn nghi ngờ phát hiện ngoại trừ dưới chân có một chỗ sâu không thấy đáy khe núi bên ngoài, những địa phương khác vẫn là nhìn một cái vô tận bóng cây xanh râm mát, đừng nói cái gì nội viện, chính là một bóng người đều không có hạ xuống. Theo Hồ Kiền tiếng hô, hơn 10 đầu sư thiếu giang cánh hướng về phía dưới khe núi bay xuống. Sư thiếu hạ xuống về sau tại mảnh đất trống này bên trên, tân sinh đám người ánh mắt bốn phía nhìn qua, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Phó viện trưởng, không lẽ nơi này là nội viện sao? Có học viên nhịn không được hỏi, những người khác nghe được vấn đề này, cũng toàn bộ đều là đưa ánh mắt về phía Hồ Kiền, hiển nhiên, bọn hắn đồng dạng là nghĩ biết đáp án này. Nội viện cũng không phải tốt như vậy tiến vào. Hồ Kiền nhàn nhạt cười nói, tại mọi người nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đối phía trước đi lại tầm 10 bước, sau đó bước chân dừng lại, thủ trưởng vung lên, một đạo năng lượng từ kỳ thủ bên trong mãnh liệt bắn mà ra, sau cùng đối lên trước mặt không gian vọt tới. Ngay tức khắc quỷ dị một màn chính là hiển hiện đi ra, chỉ gặp cái kia năng lượng tại phóng qua mỗi một chỗ trống rỗng không gian lúc lại là mang theo từng đợt như nước gợn sóng, những rung động này cấp tốc dao động, sau cùng một cái chừng cao 7-8 trượng lớn màu bạc nhạt đại môn, bỗng dưng hiện ra. Cộc, cộc, cộc, ngân sắc đại môn, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, mang theo thanh thúy tiếng vang, từ từ mở ra, đại môn về sau tràng cảnh cũng là hoàn toàn như trước đây rậm rạp rừng rậm tựa hồ cùng nhìn thấy trước mắt khu rừng không có gì khác biệt. Đi theo ta, chấm chấm, Hồ Kiền phất tay dẫn đầu đi về phía ngân sắc đại môn, mà phía sau hắn mấy chục cái học viên cũng một mặt hiếu kỳ đi theo sau. Rosen 6 người nhìn nhau một chút cũng nhanh đi theo phía sau. Tại tất cả mọi người bao quát lấy 11 đầu sư thiếu đều tiến vào ngân sắc đại môn về sau, đại môn cái này mới chậm rãi đóng chặt mà lên. Sau cùng một vòng năng lượng màu bạc gợn sóng khuếch tán mà ra, ngân sắc đại môn dần dần tiêu tán, sau cùng hoàn toàn biến mất. Giờ này khắc này, phiến khu vực này, lại là biến ảo thành cực kỳ phổ thông rừng rậm cửa vào. Từng bước đi vào bên trong, ngoại trừ Huân Nhi ra thì còn lại Tiêu Ngọc mấy người không khỏi kinh ngạc nhìn xung quanh rừng rậm. Như thế thần kỳ một chỗ các nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến. Cũng không trách các nàng như thế kinh ngạc có thể tạo ra được một cái rộng lớn như thế không gian, đây chỉ có đấu thánh cường giả thủ đoạn mới có thể làm đến. Rất nhanh đám người liền đi vào rừng rậm lối vào chỗ, chỉ thấy không biết từ lúc nào trước mắt bọn hắn đã xuất hiện hai cái lão nhân cùng mấy cái trung niên đại hán. Mà tại phía sau mấy người có hơn 10 cái tuổi trẻ thanh niên, tại lồng ngực của bọn hắn chỗ, đều là đeo một cái khắc lấy một cái cùng loại tháp trạng đồ văn huy chương. Ha ha ha, Hồ lão đầu, mỗi lần ngươi đều đúng giờ như vậy, để ngươi hộ tống tân sinh chúng ta rất yên tâm, năm nay tân sinh như thế nào? Lúc này một cái lão nhân đi lên đối với Hồ Kiền cười híp mắt nói. Rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này có 5 cái tiềm lực rất lớn tiên sinh, tất cả đều là đấu linh trở lên tu vi. Hồ Kiền cười cười nói, không nghĩ tới năm nay đến lượt các ngươi hai cái lão gia hỏa thường trực, xem ra lần này tân sinh phải mệt mỏi a. Không có cách nào, đây chính là quy định. Hai cái lão nhân lắc đầu bất đắc dĩ nói, sau đó nhìn Hồ Kiền ngạc nhiên nói. 5 cái xuất sắc tân sinh đó đâu, cho chúng ta nhìn một chút. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Tiêu Viêm, Huân Nhi, Tuyết Nhi, 5 người các ngươi qua đây. Hồ Kiền đối với 5 người vẫy vẫy tay hô to, chấm, nghe vậy 5 người liền đi tới trước mặt Hồ Kiền cùng hai cái lão nhân. Hai vị này là trưởng lão nội viện, vị này là Tô trưởng lão, còn vị này là khách trưởng lão, sau này các ngươi ở nội viện có việc gì cứ tới tìm bọn hắn. Hồ Kiền chỉ về phía hai cái lão nhân nói, sau đó Hồ Kiền liền nhìn về phía hai người nói, đây chính là lần này xuất sắc nhất 5 cái học viên. Ha ha ha, tuổi trẻ đã là đấu linh, tiền đồ sau này rất lớn. Hai cái trưởng lão nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Mị cùng Tuyết Nhi 3 người cười tán thưởng nói. Hai người này càng tốt hơn, thực lực đã đạt đến đấu vương. Nhìn về phía Huân Nhi cùng Tiêu Ngọc hai cái trưởng lão không khỏi sững sờ. Hai cái này thiếu nữ niên kỳ cũng không lớn, chưa đến 20 tuổi tu vi đã đạt đến đấu vương, cả hai đều là tuyệt thế thiên tài. Mấy cái tân sinh này ngươi từ đâu tìm được, Tô Thiên nhìn về phía Hồ Kiền nói. Bọn hắn đều là gia mã đế quốc người, 2 năm trước vừa mới gia nhập học viện. Hồ Kiền nhàn nhạt nói, ha ha ha, lần này xuất hiện xuất sắc như vậy tân sinh, nội viện mấy cái trên cường bảng học viên gặp phải lớn phiền phức rồi a, hai cái trưởng lão cười nói. Lúc này Rosen cùng Nhược Lâm hai người đi đến, nhìn thấy Rosen đi đến Hồ Kiền cũng đối với hai cái trưởng lão giới thiệu. Để ta giới thiệu, đây chính là Rosen tiên sinh, chính là Gia Mã đế quốc mới xuất hiện bát phẩm luyện dược sư. Nghe vậy hai cái trưởng lão không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Rosen, bọn hắn không nghĩ đến Rosen lại còn trẻ như thế. Trong tưởng tượng của bọn hắn thì Rosen phải là một cái lão nhân mới đúng. Hai vị trưởng lão tốt, Rosen gật đầu cười nói. Rosen tiên sinh tốt, lần này hy vọng Rosen tiên sinh ra tay giúp đỡ, mong chóng giải quyết vấn đề. Tô Thiên thần bí nói. Nghe Tô Thiên lời nói, Rosen cũng biết đối phương muốn nói gì, mỉm cười gật đầu. Hai vị trưởng lão cứ yên tâm, đã nói được là sẽ làm được, hơn nữa đây là chúng ta giao dịch, ta đương nhiên là sẽ tuân thủ ước định. Như vậy làm phiền Rosen tiên sinh, Tô Thiên cùng khách trưởng lão cung kính nói, cách trương.